đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, phần 177, chương 177.436 Vân Thanh cùng Bao Tân thực mau liền ra rừng rậm. Bọn họ không có diêm cường vận khí, không có thể tìm kiếm đến gia vị liêu cùng mặt khác đồ ăn. Bọn họ chỉ dẫn theo lang thịt, mật ong cùng lớn lên khó coi trái cây. Vân Thanh vừa đi tầm mắt một bên tại bên người bụi cây chung bồi hồi. Loại này bụi cây dễ dàng nhất trường hoa sâu lông. Thật sự không được dầu chiên hoa sâu lông cũng có thể a. Vân Thanh ngẩng đầu nhìn nhìn đỉnh núi. Không biết có phải hay không ảo giác. Hắn cảm thấy trên đỉnh núi có một đoàn màu đen mây khói bao phủ. Vân Thanh nghiêng đầu. Bao Tân, ngươi nhìn đến trên núi mây đen sao? Là muốn trời mưa sao? Bao Tân hồ nghi ngẩng đầu nhìn nhìn. Không có a, hắn chỉ có thấy trời xanh mây trắng, hiện tại là giờ mẹo chung. Đến buổi trưa còn có 3 cái canh giờ đâu. Hiện tại đi lên có điểm sớm mơ siêu. Vân Thanh nghĩ hắn có thể ở phụ cận tìm một chút có hay không? Khác đồ ăn, chẳng sợ bắt một con thỏ hoang hoặc là trích một phen rau dại đều là tốt a. Không chung các tu sĩ. Hận không thể truyền âm cấp Vân Thanh. Chỉ cần Vân Thanh chuyển cái phương hướng. Bên kia liền có lấy không hết dùng không cạn nguyên liệu nấu ăn. Bất quá từ dãy núi phía đông đi đến phía tây khoảng cách rất xa. Vân Thanh thần thức không nhất định có thể xuyên qua chân núi nhìn đến phía tây tình huống. Hắn cũng không nhất định nguyện ý hoa như vậy lớn lên thời gian đi phía tây. Mọi người chỉ có thể lo lắng xuông, có tu sĩ đều khí giận giữ ly tràng, này còn có cái gì đẹp, Thúy Tiên Lâu cũng làm thật quá đáng, đều điều động nội bộ quán quân còn làm nhiều như vậy đầu bếp bồi bọn họ chơi sao. Vân Thanh bọn họ là rời đi rừng rậm tương đối sớm một nhóm người. Ở rừng rậm chung còn có rất nhiều đầu bếp, bọn họ cái gì cũng chưa tìm được. Có chút người thậm chí bị rừng rậm chung dã thú bức cho không chỗ trốn tránh. Chỉ có thể treo ở trên cây chờ đợi thi đấu kết thúc bị người cứu ra đi, Bao Tân buồn bực nói. Vân Thanh, xem ra chúng ta tìm không thấy nguyên liệu nấu ăn, vẫn là không cần lãng phí thời gian. Chúng ta còn không bằng đi trên núi ngẫm lại biện pháp. Như thế nào đem lang thịt làm ăn ngon, Vân Thanh lại trần chờ nhìn chằm chằm sơn phía tây. Ta cảm thấy, phía tây khả năng có thứ tốt, vây xem các tu sĩ sửng sốt. Có chút đã đứng dậy tu sĩ lại ngồi trở lại đi. Bọn họ hiện tại chỉ nghĩ chú ý Vân Thanh nhất cử nhất động. Nghe Vân Thanh nói lên rừng rậm phía tây, một đám người tức khắc kích động đi lên. Đúng đúng đúng, đi phía tây, chính là bọn họ thanh âm không có biện pháp truyền vào Vân Thanh lỗ tai, Bao Tân lắc đầu. Phía tây cách nơi này quá xa, Vân Thanh đối Bao Tân nói, ngươi đi trước trên núi, ta đi phía tây nhìn xem mơ siêu nếu ta ở giờ tị trung không có thể tới trên núi. Ngươi liền giúp ta đem lang chân nướng được không? Bao Tân còn muốn nói cái gì? Liền thấy Vân Thanh trên người linh quang chợt lóe, Vân Thanh lại một lần ở trước mặt mọi người biến thành một con tròn vo gà con tử, phía trước nhìn. Đến Vân Thanh yêu hình. Mọi người đều cảm thấy hắn tạo hình đáng yêu ấm manh. Tròn vo ú na ú nần, giống cái cầu giống nhau. Bất quá manh manh đồ vật đại đa số hành động chậm chạp. Bọn họ đối Vân Thanh tốc độ cũng không ôm hy vọng. Đương nhìn đến Vân Thanh biến thành yêu hình ở không trung vùng vẫy tiểu cánh đối Bao Tân nói. Chuyện thời điểm, một đám người lại bật cười. Cứ như vậy gà con. Bay đến Tây Sơn thời điểm khả năng thi đấu thời gian đều qua đi. Nhưng mà Vân Thanh lại một lần vượt qua bọn họ mong muốn. Chỉ thấy kim sắc gà con tử khí thế toàn bộ khai hỏa. Hắn ở không trung vẽ ra một đạo linh quang xông thẳng phía Tây mà đi. Kia tốc độ so rất nhiều kiếm tu linh kiếm còn muốn mau. Vân Bạch kiêu ngạo nói, không cần xem thường đại yêu quái hai từ, mặc dù là ấu tể. Cũng là nhân tu vô pháp địch nổi tồn tại, Vân Thanh như là một đạo kim quang cắt qua nửa không trung. Một nén nhang lúc sau, hắn vững vàng dừng ở phương tây rừng rậm trung, mới vừa rơi xuống đất, Vân Thanh liền thấy được một đầu cường tráng lộc. Hắn pi một tiếng một chân đá tới rồi lộc trên người. Đáng thương lộc tức khắc liền nằm đổ. Vân Thanh vui sướng hài lòng khiêng lộc. Ta liền nói sao, lớn như vậy cánh rừng sẽ không như vậy cằn cỗi sao? Tương đương kế tiếp Vân Thanh cũng cùng Diêm Cường giống nhau đi rồi vận may. Vân Thanh ánh mắt không tồi. Hắn ở trên ngọn cây trạm vừa đứng liền sẽ nhìn đến thích hợp đồ ăn. Vô dụng mấy chú hương thời gian. Hắn túi chữ vật liền nhiều vài cái. Liền ở hắn vui sướng dưới tàng cây sửa sang lại nguyên liệu nấu ăn thời điểm. Cây cối mặt sau truyền đến thanh âm ơ siêu. Vân Thanh ánh mắt dùng mình. Ăn sáng đao hưu một chút liền đi ra ngoài. Chỉ nghe cây cối mặt sau truyền đến kinh hoàng thất thố thanh âm. Đừng nhúc nhích đao, Vân đạo hữu, là chúng ta, cây cối chung chui ra sáu cái mặt xám mày cho đầu bếp. Dẫn đầu bếp lòng còn sợ hãi, mới vừa rồi Vân Thanh giao phay bay qua tới thời điểm. Bọn họ thiếu chút nữa cho rằng chính mình phải bị giết, Vân Thanh ngượng ngùng gãi gãi đầu. Ngượng ngùng a, ta sợ thả ra thần thức đem món ăn hoang dã kinh chạy. Không có thể kịp thời phát hiện các ngươi. Không thương đến các ngươi đi. Dẫn đầu bếp thở dài một hơi. Uổng chúng ta đều lấy bếp nhập đạo. Chính là ở rừng rậm chung liền tự bảo vệ mình đều khó. Chúng ta đã bị nhốt ở trong rừng hơn phân nửa muộn rồi. Có thể hay không đi ra ngoài vẫn là cái vấn đề, nếu là bọn họ có Vân Thanh như vậy thân thủ. Gì đến nỗi này à, đương ở trên sân thi đấu gặp đối thủ. Người bình thường sẽ như thế nào làm đâu. Không chèn ép không bỏ đá xuống giếng đều tính tốt, chính là Vân Thanh không giống nhau. Vân Thanh ăn bọn họ làm đồ ăn, hắn là cái có ân tất báo hai từ. Vân Thanh cười nói, may mắn các ngươi gặp ta nha, đi theo ta đi, ta mang đại gia đi đỉnh núi. Đúng rồi, các ngươi đều tìm được nguyên liệu nấu ăn sao? Đi theo Vân Thanh sáu cái đầu bếp hổ thẹn không thôi. Chỉ tìm được rồi một ít rau dại cùng gia vị liêu. Rừng rậm chung động vật đều quá cảnh giác. Chúng ta đào bẫy dập chúng nó đều không thượng câu. Vân Thanh cười hắc hắc. Hắn thoải mái hào phóng mở ra chính mình túi chữ vật. Chỉ thấy trong túi chữ vật xuất hiện ngòm củ tỏi lộc. Quải thải gà rừng, trợn trắng mắt thỏ hoang. Còn có một chát chát dùng dây đằng cột chắc đủ mọi màu sắc rau dại. Vân Thanh nói. Ta tìm được rồi một ít nguyên liệu nấu ăn. Đại gia tới bắt đi, các tu sĩ cho nhau nhìn xem. Như vậy không hảo đi. Chúng ta đều ở trong lúc thi đấu. Ngươi đem nguyên liệu nấu ăn cho chúng ta. Chính ngươi không phải vô dụng sao? Vân Thanh bình tĩnh nói. Chúng ta là đối thủ không giả. Chính là chúng ta cũng là bằng hữu nha. Chúng ta không oán không thù. Ta còn ăn đại gia làm thịt đâu. Lần này thi đấu hạng mục còn không phải là chính mình tìm nguyên liệu nấu ăn sau đó đi đỉnh núi nấu. Ăn sao, thi đấu quy tắc lại không có nói không thể tiếp thu người khác đồ ăn. Chờ hạ các ngươi đi theo ta đi, ta mang các ngươi ra rừng rậm, sau đó ta còn muốn đi tìm một ít nguyên liệu nấu ăn. Nói không chừng còn có thể tìm được mấy cái lạc đơn tuyển thủ đâu, nghe được Vân Thanh lời này. Vây xem các tu sĩ không thể nói tới là cái gì cảm giác. Có tu sĩ nói thầm, đứa nhỏ này tâm nhãn thật tốt quá đi. Sẽ không sợ cấp này nhóm người hố. Bên cạnh có tu sĩ nói, chỉ sợ này sáu cái đầu bếp liên khởi tay tới đều không phải Vân Thanh đối thủ. Vân Thanh có phong độ đại tướng, không giống Diêm Cường, chỉ lo chính mình. Đầu bếp nhóm nghe Vân Thanh nói như vậy lúc sau cũng không khách khí. Dẫn đầu bếp nói, ta không lấy không ngươi đồ vật, ta tìm được rồi một ít muối, ta cho ngươi một nửa, Vân Thanh cảm kích không thôi. Cảm ơn, ta đang lo đi nơi nào tìm muối đâu, sáu cái đầu bếp đều không phải là không thu hoạch được gì. Bọn họ đem chính mình tìm được chân quý nhất gia vị liêu phân cho Vân Thanh một nửa. Sau đó từng người lãnh chính mình muốn nguyên liệu nấu ăn. Chờ mọi người đều thu thập hảo lúc sau, Vân Thanh đối bọn họ nói, các ngươi đi theo ta đi, ta mang các ngươi đi ra ngoài, đại đa số đầu bếp thân thủ không quá hành. Vân Thanh suy nghĩ cái biện pháp, trên người hắn linh quang vừa hiện xuất hiện một cái màu đỏ dây đằng. Dây đằng một quyển liền đem 6 cái đầu bếp đều quấn lấy. Vân Thanh bay lên thiên, khó có thể tưởng tượng lớn như vậy cái gà bay lên tới thế nhưng lực lượng lớn như vậy, Vân Thanh. Dưới chân túm 6 cái đầu bếp híp mắt hướng về chân núi phương hướng bay đi. Thái dương dâng lên, rừng rậm giống như là hoa văn màu giống nhau. Hắn nheo lại đôi mắt, hôm nay thời tiết không tồi ngao, mấy cái đầu bếp ứng hòa. Đúng vậy, hôm nay hảo thời tiết. Vân Bạch ngăn chặn chính mình lỗ tai. Tới, Ôn Hành bọn họ cũng than một tiếng. Bắt đầu rồi, Vân Thanh tâm tình không tồi nói. Tốt như vậy phong cảnh, hẳn là sướng một bài hát, nếu là đại gia không ngại, ta tưởng sướng vài câu, đầu bếp nhóm đến Vân Thanh tương trợ đang ở vui vẻ. Tưởng sướng liền sướng đi, Vân Thanh gân cổ lên liền gào lên, Vân Bạch bạch, xanh thẫm thanh, thần lộ dính bạch y, phong kéo dài, vũ tích tích, mạ vàng sa nhi trầm hoàn khê. Không hề phòng bị tu sĩ cùng đầu bếp nhóm bị Vân Thanh một giọng nói giống đến hồn đều bay ra đi. Liền kém miệng sùi bọt mép chờ Vân Thanh đem 6 cái đầu bếp đặt ở trên mặt đất thời điểm. Đầu bếp nhóm còn hốt hoảng không phục hồi tinh thần lại. Vân Thanh nâng lên cánh chỉ chân núi. Được rồi, từ nơi này đi lên là có thể đến đỉnh núi Lạp. Ta lại đi tìm xem nguyên liệu nấu ăn, chờ một lát thấy. Nói Vân Thanh lại bay lên trời sướng hắn ca, mạ vàng sa nhi trầm hoàn khê, rừng rậm chung chim chóc bị Vân Thanh tiếng ca kinh cất cánh khởi. Một tảng lớn, đầu bếp nhóm nhìn Vân Thanh rời đi phương hướng lau mồ hôi. Này, con người không hoàn mỹ à, bị Vân Thanh hấp dẫn đi lực chú ý các tu sĩ đột nhiên phát hiện một sự. Kiện, Diêm Cường đâu? Đúng vậy, Diêm Cường đâu? Từ Vân Thanh nhằm phía phương Tây thời điểm, nguyên bản đã hướng về trên núi xuất phát Diêm Cường đi nơi nào. Đỉnh núi cũng không có Diêm Cường tồn tại a. Có tu sĩ chần chờ nói, mới vừa rồi Vân Thanh đến Tây Sơn thời điểm, ta nhìn đến Diêm Cường thân hình biến mất, kỳ quái, hắn đi nơi nào. Lúc này mọi người nhìn đến phương Tây trong núi gian có một đạo sương mù gắt gao đi theo Vân Thanh. Từ sương mù khi thì tụ lại khi thì tách ra, tụ lại thời điểm cái kia thân hình không phải Diêm Cường là ai. Diêm Cường lại một lần về tới phương Tây rừng rậm chung. Hơn nữa đi theo Vân Thanh phía sau, các tu sĩ ngờ vực, Diêm Cường chẳng lẽ là muốn đánh cướp Vân Thanh. Chu thần tranh bá cửa thứ ba cho dù có người chết cũng thực bình thường. Càng đừng nói đánh cướp người khác nguyên liệu nấu ăn. Diêm Cường thân vì Diêm Vọng Chất Nhi, hắn từ vừa sinh ra bắt đầu liền đã trải qua các loại tu hành. Diêm Vọng còn thỉnh kiếm tiên tới dạy dỗ Diêm Vọng tu hành kiếm thuật. Diêm Vọng nếu là đối tượng Vân Thanh, tổng cảm thấy Vân Thanh sẽ là có hại kia một cái, Diêm Vọng thân hình như là màu đen sương mù giống. Nhau tản ra, có mắt sắc tu sĩ nói, đây là Diêm gia bí thuật, có thể ẩn nấp chính mình thân hình. Kỳ quái, Diêm gia bí thuật người bình thường là nhìn không tới, chẳng lẽ là bởi vì trận pháp nguyên nhân mới làm chúng ta thấy được? Ôn Hành hỏi Liên Vô Thương nói, Vô Thương, là ngươi làm sao? Liên Vô Thương lên tiếng, mới vừa xâm nhập trận pháp, không dám có đại động tác, bất quá làm bọn đạo trích hiện hình bản lĩnh vẫn phải có, Bạch Trạch nói. Phương Tây rừng rậm có trận pháp, Túy Tiên Lâu thật lớn bút tích. Diêm Cường liền tính ở bên trong giết người phóng hỏa đều sẽ không có người biết, nói phương Tây. Rừng rậm chung đột nhiên nổi lên sương mù, bạch bạch sương mù thực mau liền che khuất các tu sĩ tầm mắt. Vây xem các tu sĩ mắng lên, có ý tứ gì a? Thời điểm mấu chốt như vậy thế nhưng nhìn không tới. Vân Thanh vốn dĩ phi hảo hảo, đột nhiên bên người nổi lên sương mù. Hắn dừng ở trên ngọn cây biến thành nguyên hình, hắn nhìn về phía chính mình phía sau, ngươi là ai, vì cái quỷ gì lén lút túy đi theo ta? Diêm Cường âm âm cười một tiếng, ngươi thế nhưng có thể phát hiện ta? Vân Thanh cổ quái nhìn Diêm Cường, ngươi hô hấp thanh âm so lộc đều phải đại, ta sao có thể phát hiện không được, còn có, trên người của ngươi có chán ghét hương vị, Ta không thích ngươi, sương mù dày đặc Trung Thực Mau xuất hiện Diêm Cường cùng Vân Thanh hình ảnh. Bạch Trạch ngón tay tiêm linh quang chớp động, ta đảo muốn cho mọi người xem, ngươi chân chính sắc mặt, cho rằng loại trình độ này trận pháp là có thể đối phó được ta. Diêm Cường đối với Vân Thanh liếm liếm khóe miệng, chính là ta thích ngươi a, ngươi như vậy ấu tể, ta thích nhất ăn, ngươi xương cốt vẫn là nộn, nhai ở trong miệng kẹo kẹt, ngươi trái tim chỉ có một bao huyết, lại tiên lại nộn, a. Vân Thanh trong tay xuất hiện ăn sáng đao, ngươi là nhân tu sao? Ở thượng giới ăn yêu tu là không đúng, Diêm Cường cười nói. Không có việc gì, bọn họ nhìn không tới chúng ta, chỉ cần ta ở chỗ này trộm ăn luôn ngươi. Bọn họ chỉ biết cho rằng ngươi bởi vì đại ý ngã xuống ở chỗ này, 437 Vân Thanh nghiêm túc nói. Ngươi có tật xấu sao? Ta tới tham gia thi đấu. Ngươi thế nhưng muốn ăn luôn ta, khó trách ngươi phía trước đối ta toát ra như vậy cường đại sát ý. Ta không đắc tội ngươi đi, ta cũng không ăn ngươi làm thịt đi. Diêm Cường ha ha cười nói, ngươi như thế nào biết ta có tật xấu? Không sai, ta chính là có tật xấu. Ta cách thượng vài thập niên không ăn yêu tu ta liền khó chịu a. Ngươi minh bạch cái loại cảm giác này sao? Ta trái tim tựa như có sâu ở toàn, ta thịt tựa như muốn hư thối rớt một nửa. Chỉ có yêu tu cường đại linh khí cùng tu vi mới có thể làm ta chống đỡ đi xuống, Vân Thanh cau mày. Ngươi đây là cái gì tật xấu? Có tật xấu muốn sớm một chút trị, ăn ta là giải quyết không được vấn đề. Hơn nữa ta thực hung, ngươi không phải đối thủ của ta, Diêm Cường ha ha ha cười to. Ta sống mấy chục vạn năm. Lần đầu tiên nhìn đến ngươi như vậy ấu tể, có linh khí có đảm lược, ngươi nhất định ăn rất ngon, mọi người ồ lên, sống mấy chục vạn năm, Diêm Cường mới bao lớn a, này liền sống mấy chục vạn năm, Vân Thanh nhíu mày nói, giám khảo bên trong có người hơi thở cùng ngươi rất giống, bất quá hắn hơi thở rất kỳ quái, hắn là ngươi thúc thúc sao? Các ngươi chính là vì gạt ta tới thi đấu mới cử hành trù nghệ đại tái sao? Vân Thanh buồn bực thở dài một hơi. Ta sư tôn thật khờ. Chính mình bán chính mình còn chưa tính. Thế nhưng liền đệ tử đều bán. Cho ta báo danh phía trước đều không tìm hiểu rõ ràng. Thật chán ghét chúng đạn ôn hành bụng mặt. Đúng đúng, ta sai. Diêm Cường trong tay xuất hiện màu đen trường đao. Kia đao ước chừng có 4 thước trường, thân đao hẹp dài toàn thân màu đen, đến đây đi tiểu vũ tộc, ngoan ngoãn làm ta ăn luôn ngươi đi, ngươi yên tâm, một đao ta là có thể đoạn ngươi cổ, sau đó một ngụm là có thể đem ngươi ăn luôn, Diêm Cường tâm tình thực hảo. Hôm nay là cái ngày lành, vốn dĩ chỉ nghĩ ăn một cái trúc long, không nghĩ tới còn có một con vũ tộc đưa tới cửa. Ngươi là Phượng Hoàng vẫn là Đại Bàng Kim Xí Điểu. Không, ngươi là ai cũng chưa quan hệ. Vân Thanh nghiêm trang nói. Ta người này liền thích đem nói rõ ràng. Ngươi nếu là không đối ta nói rõ, ta nhất định sẽ phản kháng. Ngươi vừa mới nói Trúc Long là ai? Diêm Cường ha ha cười nói. Hắn cùng ngươi giống nhau. Là xâm nhập chúng ta Túy Tiên Lâu đầu ngốc. Ta vừa thấy đến hắn liền biết hắn là đại yêu quái con nối dõi. Bất quá hắn nhưng không ngươi như vậy thông minh, chỉ dùng một con vịt nướng. Hắn liền vào ta nhà giam chung, không có việc gì, chờ một lát các ngươi hai sẽ ở ta bụng chung gặp gỡ, Vân Thanh đau đầu vỗ vỗ cái trán. Hoan hoan cái này đại ngu ngốc, Diêm Cường thân hình tượng là cuồng phong giống nhau cuốn hướng Vân Thanh. Trong tay hắn trường đao trên cao nhìn xuống đánh xuống Vân Thanh. Đến đây đi bé ngoan, ta thời gian thực quý giá, ngoan ngoãn làm ta ăn ngươi đi. Vân Thanh đôi tay giơ dao phay đón đỡ ở trường đao tiến công. Tam thanh đao chạm vào nhau mắng ra liên tiếp hỏa hoa. Chỉ nghe đinh một tiếng đao kiếm tương hướng, Diêm Cường cùng Vân Thanh đánh lên, Vân Thanh quá có hại. Hắn dao phay dùng để sắt dao thiết thịt có thể, nhưng là dùng để đón đỡ Diêm Cường vẫn là quá miễn cưỡng. Chiều dài không đủ a, bất quá Vân Thanh thân hình nhanh nhẹn, hắn ở không trung lưu loát lui về phía sau trăm trượng. hai thanh dao phay vây quanh hắn hiện ra phòng ngự tư thế, Diêm Cương thanh âm khàn khàn. Hắn hai mắt biến hồng, khóe miệng chảy ra nước dãi. Thật nhanh thân hình, hảo lưu loát thân thủ. Trưởng bối nhà ngươi đem ngươi dạy không tồi, Vân Thanh hừ một tiếng. Ngươi đã chủ động công kích ta một lần, ngươi nếu là lại đánh lại đây, cũng đừng trách ta không khách khí, Diêm Cường hưng phấn không thôi. Ta liền thích ngươi loại này hoạt bát ấu tể, nhất định ăn ngon cực kỳ. Diêm Cường nhằm phía Vân Thanh, lúc này đây trong tưởng tượng đao kiếm chạm vào nhau thanh không có truyền đến. Nghênh đón Diêm Cường chính là che trời lấp đất màu đỏ thị huyết đằng, vân hoa hoa dương nanh múa. Vuốt cắm rễ ở rừng rậm chung, màu đỏ dây đằng thượng hơi hơi nhiễm một chút kim sắc. Đến thượng giới lúc sau Vân Thanh phẩm ăn, vân hoa hoa cùng đậu tây đậu trưởng thành cũng thực mau. Vây xem các tu sĩ kinh hãi, đây là thứ gì, như vậy làm cho người ta sợ hãi. Nhìn giống thị huyết đằng, lúc này mọi người mới phát hiện, lúc trước Vân Thanh dùng để cuốn cự lang dây đằng còn có vừa mới cuốn 6 cái đầu bếp đúng là thị huyết đằng. Vân Thanh dọc theo đường đi cho đại gia mang đến quá nhiều kinh hỉ. Hắn thân thủ lưu loát, thuật pháp cũng thực vững chắc, nấu ăn càng tốt ăn. Hiện tại hắn còn có thể thuyên chuyển thị huyết đằng, trên người hắn rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật. Vân Thanh nói, hoa hoa, thượng vân hoa hoa tốc độ cực nhanh, một phen liền cuốn lấy Diêm Cường trường đao. Vô số thị huyết đằng đem Diêm Cường bao quanh vây quanh. Diêm Cường không hề sức chống cự đã bị Vân Thanh cấp vây khốn, Diêm Cường bị thị huyết đằng quấn lấy. Thân thể lại một chút đều không hoảng loạn, hắn thế nhưng còn đang cười. Thị huyết đằng, ngươi bản mạng linh thực thế nhưng là thị huyết đằng. Thú vị, có như vậy cường đại khí vận, lại có thể khống chế thị huyết đằng. Ta đột nhiên không muốn ăn ngươi. Ta tưởng, muốn thân thể của ngươi, Vân Thanh cách ứng run lên một chút. Y dài, ngươi cái biến thái, ta chính là hảo nhân gia hài tử, nhưng không giống ngươi như vậy tùy tiện. Diêm Cường cười ha ha, quá thú vị, có ngươi như vậy thân hình, ta cần gì phải đào tạo ta thân thể. Tuy rằng ta chưa thử qua dùng yêu tu thân thể, bất quá nếu là thân thể của ngươi, ta có thể tiếp thu. Vân Thanh nghi hoặc nói, có ý tứ gì, ta cùng ngươi nói ngao. Ngươi nếu là lại nói kỳ quái nói, ta liền thật sự đối với ngươi không khách khí, ta vân hoa hoa sẽ hút huyết nga, đem ngươi hút thành thây khô làm. Diêm Cường không có sợ hãi mở ra đôi tay, ngươi tới A tương đương, ngươi chỉ lo tới A tương đương. Vân Thanh rốt cuộc nổi giận. Hắn búng tay một cái, hoa hoa, không cần khách khí. Vân hoa hoa gai ngược bỗng nhiên thật dài chát vào Diêm Cường trong thân thể. Chỉ nghe ủng ục hai tiếng, Diêm Cường, liền thật sự bị hút thành thây khô. Vân Thanh khóc không ra nước mắt. Không xong, ta là tới tham gia thi đấu, ta lại giết người, ta phải không đến quán quân. Vân Thanh còn không có cảm thán xong, chỉ thấy khô quắt Diêm Cường thân thượng tràn ra một cổ màu đen sương mù. Kia màu đen như thế nồng đậm, so chung quanh sương mù còn muốn đáng sợ. Tại đây đồng thời đỉnh núi hành cung chung, Diêm Vọng thân hình bắt đầu thoát ra đại lượng hắc khí. Hắc khí thoát ra lúc sau hướng về Vân Thanh phương hướng mà đến. Hắc khí rời đi Diêm Vọng thân hình lúc sau, giám khảo nhóm kinh hoàng thất thố phát hiện Diêm Vọng thế nhưng một đầu tài đến trên mặt đất. Thân hình nhanh chóng hủ bại, giám khảo nhóm kinh hoàng thất thố, Diêm chu thần, Diêm Vọng thân thể tự nhiên không có biện pháp đáp lại bọn họ. Giám khảo nhóm đại kinh thất sắc muốn mở ra thông hướng bên ngoài truyền tống thông đạo. Chính là lúc này bọn họ mới phát hiện, bọn họ mở không ra thông đạo. Toàn bộ di tích xương đen tràn ngập, như là mưa to buông xuống. Giám khảo nhóm thần thức vô pháp xuyên thấu xương đen, cũng không có biện pháp hướng về bên ngoài cầu cứu, bọn họ vì cái gì yêu cầu cứu đâu. Bởi vì đóng lại linh thú lồng sắt buông lỏng, bên trong chính nằm bò linh thú thức tỉnh lại đây. Trúc Long mở mắt, mà bên ngoài vây xem các tu sĩ lại có thể rành mạch thấy rõ bên trong đang ở phát sinh sự tình. Bọn họ rành mạch nghe được Diêm Vọng thanh âm, a, 13 vạn năm, ta rốt cuộc thoát ly kia cụ hủ bại thân hình. Tiểu vũ tộc, ngươi nhìn đến ta như vậy, có hay không cái gì tưởng nói? Vân Thanh trước mặt xuất hiện một cái cao tới 50 hơn trượng thân hình. Khối này thân hình từ màu đen sương mù tạo thành, hắn miễn cưỡng tụ thành một người hình, hắn không có miệng mũi, đầu chỉ là một cái màu đen không quá sạch sẽ cầu hình. Hắn cũng không có hai mắt, chỉ ở trên đầu dựng hướng nứt ra rồi một cái khẩu tử. Khẩu tử trung lộ ra màu đỏ trong mắt, Vân Thanh cần thiết muốn ngửa đầu mới có thể nhìn đến hắn. Nói thật Vân Thanh có điểm sợ hãi. Hắn chột dạ hỏi, ngươi là ai? Ngươi là Diêm Cường sao? Diêm Cường cười nhạo một tiếng. Hắn thanh âm so trong địa ngục ác quỷ còn muốn đáng sợ. Diêm Cường, hắn chỉ là ta đào tạo một cái thân thể thôi. 13 vạn năm chung, ta đào tạo quá nhiều thân thể. Chẳng qua mỗi một cái đều không thể chịu tải ta thân thức lâu lắm mơ siêu chính là ngươi bất đồng. Ngươi thân hình tuy rằng ấu tiểu, lại cho ta một loại có thể sử dụng thật lâu cảm giác, Vân Thanh không phải thực hiểu. Hắn nghi hoặc hỏi, ngươi không phải Diêm Cường. Vậy ngươi là ai? Sương mù cười một tiếng. Ta là Diêm Vương gia. Vân Thanh sâu kín nói. Ta cần thiết muốn nói cho ngươi một tiếng. Ta cũng là đi U Minh giới du lịch quá gà. Ngươi nói như vậy, Tiêu Thúc Thúc sẽ có ý kiến, sương mù ha ha ha cười. Không nghĩ tới hôm nay có loại này vận khí có thể được đến một khối thân thể. Khá tốt, khá tốt, Vân Thanh nói, cho nên ngươi thân thể bởi vì ngươi thường xuyên ăn yêu tu biến thành như vậy sao? Ngươi thân thể vô pháp chịu tải đã hư rớt ngươi, sau đó ngươi cũng chỉ có thể bồi dưỡng rất nhiều thân thể tới chịu tải như vậy thần hồn. Đúng hay không? Kia những cái đó bị ngươi bồi dưỡng ra tới người bọn họ thần thức đâu? Diêm Vọng cong lưng, hắn khom lưng thời điểm ở Vân Thanh xem ra giống như là thiên sập xuống giống nhau. Vân Hoa Hoa đều sợ hãi run lên lên, Vân Thanh còn ở cường trống. Ngươi đừng tới đây a, ta sư tôn sư mẫu thật là lợi hại, bọn họ sẽ không nhìn ngươi khi dễ ta, Diêm Vọng đôi mắt tràn ngập bạo ngược cùng vô tình. Nơi này đã bị ta phong bế đi lên, bên ngoài người căn bản sẽ không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Chờ hết thảy trần ai lạc định lúc sau, ta sẽ tiến vào ngươi thân hình trở thành tân chủ thần. Chỉ đổ thừa ngươi phía trước làm thật tốt quá, ngươi nhân ái thiện lương, cho ta đánh thực tốt cơ sở, ta trở thành chủ thần cũng là mục đích chung. Lúc này trong xương đen bay qua tới một cái màu đỏ tiểu long. Tiểu Long khóc rối tinh rối mù, ngoan ngoãn, ngoan ngoãn, hắn là người xấu, hắn muốn ăn chúng ta. Bạch Hoan vọt tới Vân Thanh bên người, hắn hóa thành hình người cùng Vân Thanh ôm thành một đoàn. Làm sao bây giờ, ngoan ngoãn, ta sợ quá a, ô ô ô, Vân Thanh so Bạch Hoan hảo không bao nhiêu, nhưng là hắn vẫn như cũ ở bình tĩnh an ủi Bạch Hoan. Không cần lo lắng. Bạch Trạch cung ta sư tôn bọn họ nhất định sẽ đến cứu chúng ta. Diêm Vọng gương mặt thượng lại nằm ngang nứt ra rồi một cái khẩu tử. Trong miệng xuất hiện sắc nhọn hàm răng, Diêm Vọng cười một tiếng. Sợ tới mức Bạch Hoan hét lên một tiếng càng thêm khẩn ôm lấy Vân Thanh. Diêm Vọng gằn từng chữ một, các ngươi nghe không hiểu ta nói sao. Nơi này hiện tại ở ta khống chế chung. Các ngươi trưởng bối có lại đại năng lực đều vào không được. Ta sẽ hảo hảo ăn luôn ngươi. Tiểu Trúc Long, nguyên bản ta tưởng lưu trữ ngươi chờ đến buổi trưa qua đi mới ăn. Bất quá không quan hệ, ta có thể trước tiên ăn luôn ngươi. Ăn luôn ngươi lại ăn luôn trên núi những cái đó thi đấu đầu bếp. Chờ ta bám vào người đến trên người của ngươi lúc sau. Liền nói Trúc Long sấn loạn trốn thoát, ăn luôn những người này. Bọn họ sẽ không biết, Bạch tiếng hoan hô âm phát run. Hắn vẫn như cũ kiên trì chính mình điểm mấu chốt, nói vậy, ta mới không ăn thịt người. Diêm Vọng tay chộp tới hoan hoan, nói là tay, kỳ thật đó chính là một đường dài màu đen sương mù. Vân Thanh nắm dao phay đứng ở hoan hoan trước mặt, không được ngươi động hoan hoan. Hoan hoan cảm động nước mắt lưng tròng, ngoan ngoãn, Vân Thanh dao phay múa may. lại từ Diêm Vọng thân hình trung xuyên thấu mà qua. Vân Thanh cấp hãn đều ra tới. Hắn đối Hoan Hoan hô. Hoan Hoan, ngươi chạy mau. Hoan Hoan không tiền đồ khóc. Ngoan ngoãn, ta chạy bất động. Liền ở sương mù muốn đụng tới Vân Thanh thời điểm. Một trận màu đen cuồng phong thổi qua. Diêm Vọng cánh tay tức khắc đã bị đánh tan. Ôn Hành chắn hai đứa nhỏ trước mặt. Tuy rằng không quá muốn dùng loại này biện pháp lên sân khấu. Nhưng là ngươi muốn khi dễ ta đệ tử. Ta không thể đồng ý. Diêm Vọng chấn động. Ai? Là ai đánh lén ta? Bên ngoài các tu sĩ bộc phát ra một đồn mắng. Nhìn không tới. Vì cái gì lại nhìn không tới? Quá phát điên. 438 Diêm Vọng thật lớn thân hình trước mặt xuất hiện ba người. Ba người trình phẩm tự hình đứng thẳng, đem hai đứa nhỏ hộ ở trung gian. Đứng ở đằng trước đó là Ôn Hành, mặt sau chính là Liên Vô Thương cùng Bạch Trạch. Vân Thanh cùng Hoan Hoan kinh hỉ kêu lên. Sư mẫu, A Trạch, nói xong hai đứa nhỏ một cái nhào hướng Liên Vô Thương. Một cái khác nhào hướng Bạch Trạch. Liên Vô Thương sờ sờ Vân Thanh đầu, hắn đem Vân Thanh túi chữ vật đưa cho hắn, mang theo Hoan Hoan chạy xa một chút, Huyền Vũ Sắc còn ở sao? Trốn đi, Vân Thanh vừa nghe liên tục gật đầu, hắn nhanh chóng xoay người đem Hoan Hoan từ Bạch Trạch trên người xé xuống tới liền hướng về phía sau rừng rậm chỗ sâu trong trốn đi, chỉ thấy linh quang chợt lóe. Hai đứa nhỏ liền chạy không bóng dáng, Diêm Vọng kinh giận nói. Nơi nào chạy, bị Ôn Hành huy đoạn tay lại một lần dài quá lên. Liên Vô Thương tiến lên một bước trong tay tràn ra màu xanh lá linh quang. Ta phía trước vẫn luôn không nghĩ ra ngươi rốt cuộc là cái thứ gì. Hiện tại ta mới hiểu được, ngươi ám đọa là một kiện thực đáng sợ sự tình. Giống nhau phát sinh ở yêu tu trên người. Yêu tu ám đọa lúc sau sẽ đánh mất thần trí chỉ còn lại có giết chóc. Diêm Vọng sẽ ám đọa đã nói lên hắn là yêu tu. Nhưng là Diêm Vọng ám đọa tình huống lại cùng mặt khác ám đọa yêu tu không giống nhau. Hắn dục vọng không ở giết chóc thượng, mà ở muốn ăn thượng, hắn đối yêu tu có khác tầm thường chấp niệm cùng muốn ăn. Ôn Hành bọn họ không biết Diêm Vọng ám đọa bao lâu. Nhưng là từ hắn ám đọa lúc sau thần hồn biến thành loại này bộ dáng. Có thể thấy được thời gian sẽ không đoàn. Hắn quanh thân xương đen đó là hắn đưa tới oán niệm. Hắn thân thể sớm đã chịu tải không được như vậy thần hồn hỏng mất Liên Vô Thương bọn họ rốt cuộc. Minh bạch vì cái gì Diêm Vọng như là cái hoạt tử nhân. Hắn thật cẩn thận dùng linh khí chế tác một cái xác. Hắn yêu cầu kia khối thịt thân cho hắn mang đến tiện lợi. Hắn là thượng giới lợi hại nhất một cái chủ thần. Túy Tiên Lâu ở thượng giới các nơi nở hoa chính là bởi vì hắn tọa chấn. Nếu là không có kia khối thịt thân, Túy Tiên Lâu liền sẽ không giống như bây giờ thuận buồm xuôi gió. Hắn đem chân thân cùng hơn một nửa thần hồn giấu ở thân xác, còn có một nửa vẫn luôn ở tìm người dựa vào. Liên tỷ như phía trước bị hắn bám vào người Diêm Cường. Trên danh nghĩa là hắn chất nhi, kỳ thật cũng không biết là từ đâu nhặt được người. Diêm Vọng bồi dưỡng hắn, cho hắn tìm kiếm tiên giáo dục hắn, đều là vì có thể được đến một bộ càng thêm kiên cường dẻo dai thân thể. Diêm Cường như vậy thân thể, có thể làm hắn dùng tới mấy ngàn năm, chờ thân thể không được thời điểm, hắn lại sẽ tiếp tục bồi dưỡng tiếp theo cái thân thể. Lần này sở dĩ quên hết tất cả từ hắn trước kia thân thể chung ra tới. Đơn giản là hắn thấy được Vân Thanh giá trị, Vân Thanh tại đây mấy chàng biểu hiện chung quá xuất sắc. Hắn lại là yêu tu thân thể cường đại, Diêm Vọng nếu là bám vào người ở trên người hắn là có thể quang minh chính đại lên làm chủ thần. Chân chính thoát khỏi kia một bộ lão hủ thân thể, nếu là Vân Thanh thật sự tùy tiện tham gia lần này thi đấu. Hiện tại đã sớm kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Diêm Vọng thật là đánh đến một tay hảo bàn tính. Đáng tiếc hắn ngàn tính vạn tính. Không có thể tính đến Bạch Trạch hộ nghé chi tình. Cũng xem nhẹ Liên Vô Thương cùng Bạch Trạch ở trận pháp thượng tạo nghệ. Bạch Trạch nói, cùng an giới mặt khác tiên quân đều tưởng hết mọi thứ biện pháp cùng Tần Sơ Tình đánh hảo quan hệ. chỉ có ngươi không quan tâm muốn đuổi đi nàng. Ngươi lo lắng Tần Sơ Tình phát hiện ngươi khác thường đối với ngươi bất lợi. Theo ý của ngươi nàng là chấp đạo tiên quân, nhất định sẽ phát hiện ngươi tồn tại, kỳ thật Diêm Vọng thật sự suy nghĩ nhiều. Tần Sơ Tình chính mình đều bị đạo mộc ảnh hưởng đến không nhẹ. Nàng lại như thế nào đi quản Diêm Vọng phá sự, Bạch Trạch nói. Ta vốn dĩ có thể mặc kệ này đó phá sự, muốn trách chỉ đổ thừa ngươi đuôi mù bắt đi ta hai tử. Chịu chết đi, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương nhìn về phía Bạch Trạch. Bọn họ vừa định nhìn xem Bạch Trạch chuẩn bị dùng cái dạng gì vũ khí đối phó Diêm Vọng. Liền thấy Bạch Trạch huy xuống tay. Hai ngươi xem ta làm cái gì? Thượng A, Ôn Hành khóe miệng trừ trừ. Ngươi đại gia, nguyên lai ngươi liền chuẩn bị động động mồm mép. Làm ta cùng Vô Thương đấu tranh anh dũng A. Bạch Trạch đôi tay một quán. Ta chính là nhân thú. Ngươi gặp qua sách sử ghi lại quá ta bạo hành sao? Liên Vô Thương nói, đừng nhiều lời, tới, Diêm Vọng bị kích thích, chịu chết đi, các ngươi đều đi tìm chết đi. Hắn thân thể từ bụng vị trí thoát ra mấy chục đôi tay. Mỗi một đôi tay đều nhào hướng ba người, Liên Vô Thương trong tay linh quang vừa hiện. Vừa đến trước mặt hắn xương đen đã bị chặt đứt, Ôn Hành huy xin cơm côn một gậy gộc đem trước mặt mấy cái cánh tay đều đánh tan. Hắn tuy rằng không giống Liên Vô Thương là sinh cơ hóa hình mà thành. Chính là hắn tốt xấu cũng chấp trưởng đạo mộc, đánh tan một chút oán khí vẫn là không có gì vấn đề, Bạch Trạch thế nhưng thật sự đứng ở mặt sau xem. Diễn, Ôn Hành khí thưởng gõ đoạn hắn chân, Liên Vô Thương không hổ là lấy sát chứng đạo đệ nhất nhân. Trong tay hắn linh quang bùng lên. Thanh oánh oánh ngó sen tí thức khắc liền đem Diêm Vọng bọc đến kín mít, Diêm Vọng giống như là lọt vào lưới đánh cá chung cá giống nhau, thân hình hắn không thể lại hóa khai sau lại tụ tập. Liên Vô Thương ngó sen tí mỗi một cây đều thật sâu lạc khẩn trong xương đen. Diêm Vọng phát ra tiếng kêu thảm thiết, cùng với hắn tiếng kêu thảm thiết, màu đen sương mù ở nhanh chóng tiêu tán, ba người mắt thấy Diêm Vọng thân hình càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng xuất hiện ở ngó sen ti vây quanh chung chính là một cái đen tuyền ngoạn ý. Hắn đã không thể xem như người. Hắn trên mặt chỉ có một con mắt cùng một trương miệng. Kia há mồm chiếm mặt bộ một phần ba. Ngoài miệng không có môi. Chỉ có sâm bạch hàm răng, Bạch Trạch cách ứng nói. Y dài, đây là cái gì ngoạn ý, Liên Vô Thương càng cách ứng. Hắn hận không thể đem chính mình ngó sen ti ném tính. Quay đầu lại muốn tẩy ngó sen ti, Liên Vô Thương nói. Đây là Diêm Vọng tàn lưu chân thân. Đây là trước kia hắn vô pháp vứt bỏ đồ vật, trước kia không thể vứt bỏ. Không đại biểu về sau không thể vứt bỏ, trước kia là bởi vì hắn thần hồn cắm rễ với thân thể. Mất đi thân thể hắn liền không có biện pháp khống chế thân xác. Nếu là hắn thật sự chiếm Vân Thanh thân hình. Hắn liền sẽ không chút do dự vứt bỏ này phó lệnh người buồn nôn tàn khu đạt được tân sinh, Diêm Vọng. Độc nhãn một mảnh huyết hồng, một con mắt hạt châu ục ục chuyển. Hắn khóe miệng lưu trữ nước dãi. Ăn hắn, đều tới rồi tình trạng này. Hắn tưởng nhiều nhất vẫn là ăn. Đây là kiểu gì chấp nhất, Bạch Trạch nói. Hắn lấy bếp nhập đạo, vì chế tạo ra hắn vừa lòng đồ vật. Hắn đối yêu tu hạ tay. Sau đó liền một phát không thể vãn hồi, chờ hắn phát hiện không đúng thời điểm liền rốt cuộc vô pháp vãn hồi rồi. Bất quá cũng coi như hắn năng lực, nhiều năm như vậy hắn thế nhưng không bị người phát hiện, Liên Vô Thương nói. Lớn như vậy Thúy Tiên Lâu một ngày muốn tiêu hao rất nhiều ít nguyên liệu nấu ăn. Mỗi ngày muốn vào ra bao nhiêu người tu cùng yêu tu. Ngẫu nhiên biến mất rớt mấy cái độc thân yêu tu lại có mấy người sẽ chú ý. Ôn Hành nói, thứ này chân thân là cái gì? Ta phía trước muốn xem hắn thời điểm chỉ có thấy một đoàn hắc. Xem ra ta không nhìn lầm, là hắn ám đọa ta mới không thấy ra tới, Bạch Trạch ngồi xổm xuống tinh tế nhìn. Hẳn là chư kiền là một loại người mặt báo thân thần thú. Trường một cái đuôi dài. Lực lớn vô cùng am hiểu dùng cái đuôi bắn chết con mồi. Bị hắn bắn trúng người cửu tử nhất sinh, chính là nhìn về phía Diêm Vọng thân hình. Bọn họ không có nhìn đến đuôi dài. Chư Kiền thân hình mập mạp, cũng không giống con báo như vậy nhanh nhạy, Bạch Trạch nói. Ám đọa lúc sau lại lấy sinh tồn đuôi dài không có đi. Cho nên chỉ có thể dựa vào hãm hại lừa gạt tới thỏa mãn chính mình ăn uống chi dục nếu không có. Gặp được Liên Vô Thương bọn họ cũng không biết Diêm Vọng còn muốn hố sát nhiều ít vô tội yêu. Tu, Liên Vô Thương chuyển qua đầu. Ở hắn phía sau ngó sen ti đột nhiên lạc khẩn. Chỉ nghe huyết nhục bị xé rách thanh âm truyền đến. Diêm Vọng đã thành một bãi thịt nát. Bị Liên Vô Thương ngó sen ti khống trụ. Liên tính thần hồn đều không thể chạy thoát. Bất quá đã ám đọa Diêm Vọng vốn dĩ liền không giống bình thường yêu tu như vậy còn có kiếp sau. Bị Liên Vô Thương giết. Hắn liền chân chính tiêu vong, Liên Vô Thương cách ứng lắc lắc tay. Không có dính vào bất luận cái gì vết máu ngó sen ti khinh phiêu phiêu dừng ở Ôn Hành trong tay. Ôn Hành cười ngâm ngâm đem ngó sen ti đoàn lên. Quay đầu lại ta đi giặt sạch, Bạch Trạch đối Liên Vô Thương nói. Hảo, nên đi ra ngoài, làm thi đấu tiếp tục đi. Nói xong Bạch Trạch thân hình nhoáng lên liền đến rừng rậm chung đi. Chỉ thấy rừng rậm chỗ sâu trong cây cối chung có cái quả hạnh như vậy đại mai rùa. Bạch Trạch bọn họ tìm một hồi lâu mới phát hiện cái này mai rùa. Bạch Trạch đem mai rùa cầm lấy tới nhẹ nhàng gõ gõ. Vân Thanh, Hoan Hoan, Hảo, có thể ra tới, Hoan Hoan ngao một tiếng từ mai rùa chung vọt ra. Vân Thanh theo sát sau đó bỏ ra tới. Ai ra? Làm ta sợ muốn chết, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương sờ sờ Vân Thanh đầu. Nguy cơ đã giải trừ, ngươi có thể tiếp tục đi thi đấu, Vân Thanh gật gật đầu. Được rồi, sân thi đấu chung sương đen dần dần tản ra, dần dần lộ ra bên trong trời xanh mây trắng. Mọi người nhìn đến ở rừng rậm phương Tây, Diêm Vọng cùng Vân Thanh chiến đấu quá địa phương có một đoàn đen tùi lùi đồ vật. Vân Thanh chính bình tĩnh đứng ở kia đoàn đồ vật phía trước. Cuối cùng hắn búng tay một cái. Diêm Vọng thi thể liền thiêu đốt lên, ở đây tu sĩ phát ra tiếng hoan hô. Vân Thanh làm tốt lắm. Thế nhưng đánh chết Diêm Vọng. Đương nhiên cũng có tu sĩ nghi ngờ. Nói không chừng Vân Thanh đã bị Diêm Vọng chiếm cứ thân hình đi. Bất quá bọn họ hoài nghi thực mau liền tiêu trừ. Vân Thanh mục tiêu vẫn là ở siêu tầm nguyên liệu nấu ăn. Cuối cùng hắn dẫn theo mấy cái lá cây làm túi trữ vật hướng về dãy núi bay đi. Vân Bạch Bạch tương đương xanh thẫm Thanh tương đương, Hoan Hoan đã bị Bạch Trạch bọn họ mang đi. Vân Thanh bay đến trên đỉnh núi hành cung chung khi, hành cung chung có 9 giám khảo, dự thi tuyển thủ cũng không có trong tưởng tượng nhiều như vậy. Chỉ có 7 người. Hơn nữa Vân Thanh cũng mới 8 người thi đấu, giám khảo so nấu ăn đều nhiều, còn có chút xui xẻo đầu bếp bị nhốt ở rừng rậm chung. Đến bây giờ cũng không biết đã xảy ra cái gì, Vân Thanh dẫn theo nguyên liệu nấu ăn thoải mái hào. Phóng hỏi, còn thi đấu sao? Giám khảo nhóm mặt ủ mày ê, Diêm Trù thần đều đã chết, còn so cái gì a? Hơn nữa chúng ta cũng ra không được, Vân Thanh nhìn nhìn bên ngoài không trung. Hắn chớp chớp mắt, nói không chừng thi đấu kết thúc chúng ta là có thể đi ra ngoài đâu. Cuối cùng một hồi thi đấu, các tu sĩ nguyên liệu nấu ăn đều rất sung túc. Vân Thanh thiêu một nồi con thỏ canh. Đây là hắn ở tư về núi thời điểm làm tốt nhất một đạo đồ ăn. Hiện tại xem ra khi đó hắn làm đồ ăn nhưng khó ăn. Này nói con thỏ canh là Vân Bạch lúc ấy duy nhất có thể nuốt trôi đi đồ vật. Kỳ thật con thỏ một chút đều không thích hợp làm canh, bên cạnh đầu bếp nhóm làm gà ăn mày. Hấp lộc thịt, thanh xào khi rau từ từ. Mỗi một cái bán tương đều so Vân Thanh một nồi con thỏ canh khá hơn nhiều. Chính là Vân Thanh vẫn là thắng. Giám khảo nhóm vừa uống Vân Thanh làm con thỏ canh liền thoải mái thở dài một hơi. Thật là thoải mái, Vân Thanh cười hắc hắc, có thể không thoải mái sao? Hắn tại hạ giới niết bàn lúc sau quên mất trước kia sự. Về thư về núi hết thảy đều là hắn thông qua Vân Bạch cùng bên người người kể ra chậm rãi nhớ lại tới. Này nói con thỏ canh đã sớm không phải ở tư về núi thượng canh xuông quả thủy canh. Này nói canh là hắn nghiên cứu mấy ngàn năm mới làm được. Bảo đảm ăn liền sẽ không quên. Chính ngọ thời gian, giám khảo nhóm cấp ra kết quả. Tần một thế hệ trù thần đúng là Vân Thanh. Tức khắc bên ngoài các tu sĩ hoan hô đi lên. Vân Bạch kiêu ngạo nói. Đây đều là ta công lao a. Nếu không phải hắn như vậy kén ăn, Vân Thanh mới sẽ không đi đến hôm nay này một bước đâu. Buổi trưa lúc sau, giữa sân trận pháp mất đi hiệu lực. Nguyên lai phía trước trận pháp đến lúc đó sẽ tự động giải trừ a. Những cái đó giám khảo nhóm lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vân Thanh cùng dự thi giám khảo cùng đầu bếp nhóm xuất hiện ở trên lôi đài, Vân Thanh ngực nhiều một cái kim sắc huy chương. Hoan Hoan đắc ý đối bên cạnh tu sĩ nói, ngươi thấy được sao, đó là bằng hữu của ta. Hắn là năm nay chủ thần gia. Bên cạnh tu sĩ vẻ mặt mộng bức, ai, ngươi không phải vừa rồi ở bên trong tiểu trúc long sao? Ngươi như thế nào tới rồi nơi này? Hoan Hoan le lưỡi xoay lại đây. Hắn giống như lại cấp A Trạch bọn họ thêm phiền toái, tác giả có lời muốn nói. Túy Tiên Lâu sắp sửa tên vì Phi Tiên Lâu. Vân Thanh lấy vận tốc ánh sáng vì Thiên Cười sư huynh thắng một tảng lớn sản nghiệp thu phục Túy Tiên Lâu sự tình, kế tiếp liền đến phiên An Gia. Dầm gì, An Gia nhảy nhót không được bao lâu, Wikidic Convert. Hết chương.